Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2226, chương 2228, Tiểu Yểm đang hành động. Chúa công, không cần cùng hắn chí khí, chờ chúng ta công phá thành trì, đến thời điểm chúa công tất cả tức giận, lửa giận cũng có thể cùng nhau phát tiết ra ngoài. Vừa lúc đó, Cao Thượng lên trước vài bước, thấp giọng nhắc nhở, luận miệng lưỡi công phu, Vương Dung e sợ cũng có binh thánh tu vi. Ở phương diện này, An Lộc Sơn vẫn là cùng hắn chênh lệch không ít. Hí, nghe được Cao Thượng, An Lộc Sơn hít một hơi dài, rốt cục bình tĩnh lại. Hắn kỳ thực cũng không phải là như vậy dễ dàng nổi giận người. Nếu như không phải như vậy, năm đó ở Trương Thủ Khuê thủ hạ nhiều năm như vậy tựu không khả năng sống sót. Phóng tầm mắt toàn bộ lục địa thế giới, có thể dăm ba câu để hắn nổi trận lôi đình, giận sôi lên, cũng là chỉ có đối diện tên khốn kia. Hơn nữa Cao Thượng nói không sai, hiện tại xác thực không phải nổi giận thời điểm. Vương Sung, chết đến nơi còn to tiếng không xấu hổ. Đã như vậy, chúng ta trên chiến trường xem hư thực. Hy vọng người mấy trăm ngàn đại quân có thể sống qua tối nay. An Lộc Sơn cười lạnh nói, sâu sắc liếc Vương Sung nhất nhãn, lập tức rất nhanh xoay người, lui về phía sau đi đến. Trên đầu tường, chỉ là nhàn nhạt liếc hắn nhất nhãn, Vương Sung cũng rất nhanh thu về ánh mắt, nhìn phía các nước phía trên nơi nào đó hư không. Thái Thủy, đi ra đi, để một con rối tới đánh ta, còn có ý nghĩa gì? Còn là nói ngươi chuẩn bị vẫn trốn ở hậu trường. Vương Sung mấy câu nói khí được phía trước đã đi ra một khoảng cách, An Lộc Sơn thân hình lảo đảo, nhưng cũng cố nén không có quay đầu lại, chỉ là phẫn nộ rên một tiếng, rất nhanh biến mất ở phong tuyết bên trong. Tựu ở An Lộc Sơn biến mất đồng thời, các nước phía trên đại quân, một đạo bóng người quen thuộc, người mặc màu vàng thần giáp, chưa từng đến có, chậm rãi hiện rõ, có di ngôn gì sao? Thái Thủy trôi nổi hư không, con người so với đao kiếm còn muốn lạnh lẽo, sắc bén, thanh âm lạnh như băng kia ở toàn bộ đại quân bầu trời vang vọng. Thái Thủy, các ngươi thiên thần tổ chức để tâm ác độc, không chỉ có một tay chế tạo này chàng đóng băng thế giới Đại Hàn Triều, hơn nữa còn có ý định chọn lên các nước nội đấu. An Lộc Sơn cũng chẳng qua là các ngươi nâng đỡ phát ngôn viên, mà các ngươi mục đích cuối cùng tựu là vì dụ vào cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn. Này chút Duệ Lạc Hà chính là bọn họ bộ đội tiên phong. Này chút người đều không chuẩn bị nói cho bọn họ biết, vẫn là nghĩ đưa bọn họ lợi dụng đến cùng. Nghe được Vương Sung, Thái Thủy đao kiếm giống như sắc bén, ánh mắt đột nhiên ba động một cái. Mà trên chiến trường, các nước hoàng đế trong lòng đột ngột cứng lại. Hai quân đối lập, nói dọa, mượn trong lòng ảnh hưởng, chèn ép sĩ khí là chuyện thường xảy ra. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, Vương Sung cùng Thái Thủy gặp mặt, nói ra nhưng là dạng khác nội dung. Thiên thần tổ chức, đây chính là Thái Thủy cùng những người mặc áo đen kia lai lịch sao? Còn có, lấy bọn họ biểu hiện ra năng lực, dĩ nhiên có phạm vi lớn chống đỡ luồng không khí lạnh phương pháp xử lý. Nói không chắc này chàng đóng băng thế giới đại hạo kiếp còn thật chính là bọn họ, kiệt tác. Không chỉ như vậy, cái kia chút Duệ Lạc Hà ở trên chiến trường ngoại trừ đầu tan vỡ thương thế ở ngoài, bất kỳ công kích nào đều cơ hồ rất khó để cho bọn họ chí mệnh. Như vậy không đúng lẽ thường tình huống, thực tại quá không bình thường. Mọi người cũng không phải người ngu, bọn họ cùng Duệ Lạc Hà cùng với U Châu Binh ở chung lâu như vậy, cũng không phải là cái gì đều không có phát hiện. Tuy rằng không bài trừ Vương Sung có ý đồ riêng, cố ý dùng phương thức này, nghĩ muốn gây nên bọn họ hỗn loạn cùng nội chiến, nhưng đây cũng không có nghĩa là vị này đại đường binh thánh nói tất cả đều là giả. Chỉ là duy nhất một cái vấn đề, Vương Sung trong miệng dị vực, kẻ xâm lấn lại là chuyện gì xảy ra? Một sát na, mọi người ánh mắt đều biến đến trở nên tế nhị. Đại quân bên trong, An Lộc Sơn cùng Cao Thượng rõ ràng cảm giác được này cỗ biến hóa. Không do sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Ngươi tìm bản tọa tự là vì nói này chút. Nếu như này sẽ là của ngươi lâm chung di ngôn, bản tọa không có có tâm tình nghe. Mặt khác, trận chiến này ngươi sẽ không có đại trận có thể dùng. Tối nay bất kể là ngươi vẫn là ngươi mang tới U Châu đại đường binh sĩ, đem sẽ không có bất luận một ai rời đi nơi này. Vừa lúc đó, Thái Thủy Thanh âm đạm mạc ở trong tai mọi người vang lên. Hắn cuối cùng sâu sắc nhìn Vương Sung nhất nhãn, có như tựa là u linh cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Ô, rất nhanh, một trận thê lương tiếng kèn lệnh du dương cao vút, xuyên qua phong tuyết, từ các nước đại quân phía sau vang lên. Các nước rốt cục chuẩn bị phát động tấn công. Trên đầu tường, Vương Dung tóc dài phần phật, như cũ đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích. Tiểu Yểm, các nước có chuẩn bị mà đến. Trận chiến này quan hệ trọng đại, đón lấy tựu nhờ ngươi. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, âm thanh thấp không thể nghe, hầu như chỉ có chính mình có thể nghe được. Bốn phía xung quanh yên tĩnh. Chốc lát phía sau, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc ở Vương Sung trong đầu vang lên. Chủ nhân yên tâm, ta đã trên người Thái Thủy bám vào tinh thần của ta lực. Thái Thủy sự chú ý đều ở chủ nhân trên người, tạm thời còn không có có phát hiện. Mặt khác, Thái Thủy vừa rồi được thân thể này, tựa hồ còn không quá phù hợp. Ta có thể cảm giác được, trên người hắn có một ít kẽ hở. Bằng không ta nghĩ trên người hắn bám vào tinh thần lực không thể như vậy dễ dàng. Bất quá, cuối cùng ta còn cần một ít thời gian xác nhận. Yểm thú thanh âm đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên, này một người một thú đối với trắng nếu như để Thái Thủy nghe được, tất nhiên phi thường chấn động. Đại Hàn triều hàng lâm trước cái kia một trận chiến đấu, hắn cùng Vương Sung ra tay đánh nhau. Nhưng yểm thú nhưng không có gia nhập chiến đấu. Nhưng mà tự liền Thái Thủy e sợ cũng không nghĩ đến. Vào lúc đó, yểm thú tự trên người hắn động tay động chân. Bao quát vừa rồi Vương Sung đem hắn dẫn ra. Hai người xa xa đối lập. Vương Sung trong miệng nói dị vực kẻ xâm lấn. Đầu độc các nước lòng quân lời. Nhưng mục đích thật sự nhưng căn bản không ở chỗ này. Mà tựa hồ là nghĩ muốn lần thứ hai xác nhận cái gì. Hừm, ta sẽ giúp ngươi chế tạo cơ hội. Vương Sung gật gật đầu. Vương gia, các nước tự muốn tiến công. Thái Bảo đại nhân cùng mấy vị đại tướng quân phái thuộc hạ đến đây hỏi dò đón lấy nên làm như thế. Nào, đúng lúc này, một tên lính liên lạc thanh âm từ phía sau truyền đến. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tác chiến. Vương Sung bàn tay vung nhẹ, bình tĩnh nói, là, lính liên lạc rất nhanh rời đi, tung tung tung, vẻn vẹn chỉ là chốc lát, một trận kinh thiên tiếng trống trận dày đặc như lôi, đột nhiên từ mịt mờ phong tuyết bên trong truyền đến. Vương Sung đứng lặng trên tường thành, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đầy trời bão tuyết bên trong, từng đầu, quái vật khổng lồ. Phát sinh tiếng nổ thật to, hướng về sắt thép pháo đài phương hướng mà tới, không có có ngoài ý muốn. Đường cùng các nước lần thứ hai chiến tranh, vẫn là cái kia chút khiên xe đánh trận đầu, chỉ là cùng trên một cuộc chiến tranh so với, này chút khiên xe rõ ràng tiến hành thay đổi. Ở khiên xe chính diện có thể nhìn thấy một khối thật dày tấm thép. Tấm thép bề ngoài ánh sáng lưu động, rõ ràng thêm đại lượng minh văn hòa trận pháp, mà ở khiên sau xe mặt, từng đạo đặc thù bóng người lập tức hấp dẫn Vương Sung chú ý. Đó là một tên chân đạp hôi bạch quang hoàn, lạnh cả người được không mang theo chút nào nhân loại tình cảm Duệ Lạc Hà. Mấy ngàn giá khiên xe một chữ đẩy ra, đồng thời hướng về đẩy về trước tiến vào. mà mỗi một chiếc khiên sau xe mặt đều có một tên Duệ Lạc Hà. Bọn họ muốn dùng khiên xe yểm hộ Duệ Lạc Hà. Vương Dung trong mắt lóe lên một vệt sáng, lập tức rõ ràng trong lòng. Phía trước trong chiến đấu, Vương Dung Ô Thương Thiết Kỵ thừa nhận rồi trước nay chưa có tổn thất nặng nề. Bất quá Duệ Lạc Hà đồng dạng tổn thất nặng nề. Cứ việc Duệ Lạc Hà còn lại hơn 2 vạn binh mã. Nhưng chuyện này với bọn họ tới nói, cũng là một cái tổn thất vô cùng lớn. Này chút khiên xe tựu là vì bảo vệ này chút Duệ Lạc Hà sợ bị đại đường xe nỏ tập trung bắn trụm đầu. Một phương diện khác là đại quân tiếp tục gây hôi vầng sáng màu trắng, chống đỡ hết sức giá lạnh. Không chỉ như vậy, Vương Dung ánh mắt đảo qua đại địa, rất nhanh rơi ở một chiếc khiên sau xe Duệ Lạc Hà trên người. Chỉ là một sát na, Vương Dung khẽ nhíu mày một cái. Cùng trên một trận đại chiến so với, này chút Duệ Lạc Hà thực lực xem ra rõ ràng tăng cường không ít. Bọn họ ở hấp thu luồng không khí lạnh năng lượng, Vương Dung trong lòng hơi động, lập tức hiểu cái gì. Vù, sau một khắc, con người nhắm một cái, lần thứ hai trợn mở, hết thảy trước mắt nhất thời theo biến hóa. Chân thực thế giới, này một chốc, Vương Dung không chút do dự vận dụng loại năng lực này. Lần thứ hai nhìn sang, Vương Dung thình lình nhìn thấy trong thiên địa vô số sợi tơ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, từ thiên địa không ngừng liên tiếp đến những Duệ Lạc Hà kia trên người. Từng luồng luồng không khí lạnh sức mạnh chính xuyên thấu qua này chút vô hình sợi tơ, chuyển vận đến Duệ Lạc Hà trong cơ thể, không ngừng tăng cường sức mạnh của bọn họ. Thấy cảnh này, Vương Dung nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Duệ Lạc Hà ở luồng không khí lạnh bên trong như cá được nước. Bọn họ phía trước thực lực cũng đã phi thường đáng sợ, mà bây giờ vẫn có thể cuồn cuộn không ngừng từ 4 phương 8 hướng luồng không khí lạnh bên trong rút lấy năng lượng, thực lực càng hơn năm xưa. Đối với đại đường tới nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Bất quá vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, Vương Dung hít sâu một hơi, lập tức bình tĩnh lại. Lần này, Vương Dung không chuẩn bị cùng An Lộc Sơn ở vùng hoang dã đại chiến. Duệ Lạc Hà thực lực tuy rằng gia tăng rồi không ít, nhưng đối mặt cao vút trong mây sắt thép tường thành, cũng giống vậy, anh hùng không đất dụng võ. Làm là kỵ binh, Duệ Lạc Hà thực lực mạnh đến đâu, cũng không cách nào ở thành phòng chiến bên trong phát huy ưu thế. Ô, tiếng kèn lệnh cùng nổi trống tiếng đồng thời vang lên, càng ngày càng vang dội, mà đối diện, mênh mông vô tận phong tuyết bên trong, càng ngày càng nhiều các nước đại quân hướng về đẩy về trước tiến vào. Xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, tất cả mọi người chuẩn bị tác chiến. Vương Dung vẻ mặt chìm xuống, đột nhiên phát hào thi lệnh, oanh. Khi các nước liên quân đẩy mạnh đến một cái cực hạn khoảng cách thời điểm, Vương Dung phía sau, vô số thần tiễn thủ cây cung dựng mũi tên, tựu ở một trận ken két tiếng vang bên trong. Sau một khắc, vô số phá giáp tiễn phun ra mà ra, như mưa gào thét mà hạ, rầm rầm rầm, phong tuyết bên trong, vô số các nước binh sĩ dồn dập theo tiếng ngã xuống đất. Khiên xe có thể phòng ngự chính diện xe nỏ công kích, nhưng cũng không phòng ngự được thần tiễn thủ quang bắn. Tất cả mọi người nhanh đi tới. Đầy trời phong tuyết bên trong, từng trận đột quyết ngữ tiếng gào thét từ đối diện truyền đến. Đại đường thần tiễn thủ quang bắn căn bản không có ngăn chặn ở các nước đại quân. Thần tiễn thủ bắn chết mấy người kia, đối với các nước đại quân tới nói bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa đại đường nằm ở nghịch gió phương hướng, cái kia đầy trời bão tuyết cũng là đại quân cung cấp một tầng vô hình che chở. Chân chính tổn thất tình huống căn bản không có lớn như vậy. Phóng ra, sắt thép pháo đài bên trong, tựu ở đợt thứ nhất thần tiễn thủ xạ kích phía sau. Phía sau càng xa xăm, lại là một trận hét lớn tiếng truyền đến, ầm, ầm, ầm. liên tiếp không khí tiếng nổ vang rền từ không trung truyền đến. Chỉ vang lên chốc lát, liền khôi phục yên tĩnh, bất quá rất nhanh, kèm theo một trận đinh tai nhức óc nổ vang. Từng khối đá tảng lăn lộn, bề ngoài mang theo dày đặc băng xương, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đập xuống ở các nước đại quân bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.